Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, chương 26, hồn cốt tranh cướp. Người đang nhìn cái gì? Ở đi tới Lâm Dạ bên cạnh sau, nhìn Lâm Dạ trong tay giày nặng màu đen sách, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi: "Ta Tích cái cô nãi nãi, không muốn đi nơi nào a?" Một bên, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên trực tiếp chạy đến Lâm Dạ nơi đó đi, Cát Diệp Tâm bên trong là kêu khổ thấu trời. Tuy rằng hắn cũng biết, không chỉ là thiên phú ưu tú, tướng mạo xuất sắc thiên tài thiếu nữ sẽ hấp dẫn thiếu niên chú ý. Một ít dung mạo bất phàm, thiên phú vô song thiếu nữ cũng đồng dạng sẽ gợi ra thiếu nữ quan tâm. Nhưng là đối với Lâm Dạ như vậy thiếu niên thần bí, Nạp Lan Yên Nhiên tùy tiện qua đi tiếp xúc quá nguy hiểm. Lâm Dạ xem ra cũng không tốt ở chung. Có điều bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên thân phận, Cát Diệp cũng hết cách rồi. Chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Mặc Lan ngồi vào Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh. Hy vọng Nạp Lan Yên Nhiên không nên chọc giận Lâm Dạ. Dù sao Lâm Dạ tu vi nhưng là đấu linh, liền ngay cả hắn cũng đánh không lại. Một quyển liên quan với dược liệu sách, nhìn thấy khí chất xuất chúng, dung mạo tinh xảo thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh ngồi xuống, Lâm Dạ cũng không có tránh, mà là nhàn nhạt trả lời. Có điều mặc dù đối với mỹ nữ, Lâm Dạ nhìn nhiều lắm rồi, nhưng là nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, Lâm Dạ trong lòng vẫn không khỏi bay lên một tia thưởng thức. Hiện tại, Lâm Dạ xem như là lý giải Tiêu Viêm vì sao đối với Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn tức giận như vậy. Bị như vậy thiếu nữ xinh đẹp từ hôn, nam tính tự tôn nhất định sẽ cảm giác gặp nghiêm trọng đạp lên. Nếu như đổi một cái xấu xí thiếu nữ, tuy rằng từ hôn thời điểm, Tiêu Viêm khẳng định cũng sẽ tức giận, thế nhưng là tuyệt đối không đến nỗi sau đó cũng vẫn tức giận bất bình. Liên quan với dược liệu sách, người đọc những sách này có ích lợi gì sao? Lẽ nào ngươi là luyện dược sư? Nghe được Lâm Dạ, Nạp Lan Yên Nhiên càng tò mò. Luyện dược sư, hiện tại còn không phải. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Lắc lắc đầu, hiện tại không phải, cái kia cho rằng liền có thể là lạc. Xem ngươi nên có luyện dược sư thiên phú, thật là khiến người ta ước ao đây. Luyện dược sư đây chính là một phần giao đấu người cũng cao hơn quý nghề nghiệp đây. Nếu như chính mình có thể luyện chế đan dược, tu vi nhất định có thể tăng lên đến càng nhanh hơn. Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi tràn đầy hâm mộ nói, luyện dược sư sở dĩ như vậy được vây đỡ, không cũng là bởi vì số lượng rất ít sao? Nếu như người người đều có thể trở thành là luyện dược sư, cái kia luyện dược sư cũng sẽ không như thế được vây đỡ. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên hâm mộ, Lâm Dạ cười nhạt nói, cũng đúng. Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất là tán thành gật gật đầu. Một bên, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên cùng Lâm Dạ rất là tán gẫu chiếm được, Cát Diệp Tâm bên trong thả lỏng rất nhiều. Có điều Mặc Lan sắc mặt liền khá là khó coi. Thế nhưng đối với Lâm Dạ, Mặc Lan cũng biết không trêu chọc nổi. Không cần nói hắn chỉ là sư muội Nạp Lan Yên Nhiên người theo đuổi. Coi như đã theo đuổi đến, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên cùng Lâm Dạ tán gẫu, hắn cũng dám cũng không dám thả. Chỉ có thể nhìn đỉnh đầu xanh mượt thảo nguyên không ngừng mở rộng. Không có cách nào, chỉ cần gia tộc ở, hắn còn sống sót. Mỹ nữ đều là không thiếu, có điều chính là không có sư muội Nạp Lan Yên Nhiên cấp bậc như vậy mỹ nữ mà thôi. Có thể nếu như chọc giận trước mắt người thanh niên này, vạn nhất sau lưng nó có cái gì thế lực lớn, trực tiếp cho gia tộc mình tận diệt, coi như mình may mắn dựa vào Vân Lam Tông còn sống, cuộc sống sau này tuyệt đối cũng không dễ chịu. Không có gia tộc, không cần nói cưới sư muội Nạp Lan Yên Nhiên, coi như là một ít phổ thông sư muội, hắn cũng không biết có thể thành hay không. Ở Lâm Dạ cùng Nạp Lan Yên Nhiên tán gẫu bên trong, kỳ thực cũng chính là Nạp Lan Yên Nhiên hỏi, Lâm Dạ trả lời. Rốt cục, sàn bán đấu giá bên trong vang lên Nhã Phi bỗng nhiên tăng vọt âm thanh tốt. Chư vị chắc hẳn cũng đều sốt ruột chờ đi. Sau đó liền bắt đầu cuối cùng một hồi then chốt vật phẩm bán đấu giá. cũng chính là chúng ta Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá tuyên truyền chừng mấy ngày hồn cốt. Nhìn trước mặt một đám tham dự bán đấu giá nhân viên, Nhã Phi nói xong lời cuối cùng, không khỏi lời nói một trận. Kiều Mị ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, môi đỏ nhẹ trương, từng chữ nói. Đối với hồn cốt, so với trước mọi người thấy chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tuyên truyền, cũng đều có hiểu một chút. Có điều ta ở đây, vẫn là lặp lại lần nữa. Hồn cốt, đại gia có thể xem thành là một loại đặc thù ma đạo khí. Có điều loại này ma đạo khí không thể cho rằng vũ khí, mà là dùng cho hòa vào trong cơ thể. Ở đem hồn cốt hòa vào trong cơ thể tương ứng vị trí sau, liền có thể thu được một môn truyền vào đấu khí, liền có thể phát động hoàng giai đấu kỹ. Đương nhiên, đối lập với hồn cốt bên trong ẩn chứa hoàng giai đấu kỹ, càng quan trọng là đối với năng lượng đất trời hấp dẫn năng lực, thuộc tính khác nhau hồn cốt, ở hòa vào đấu giả trong cơ thể sau, có thể tăng cường đấu giả đối với tương ứng thuộc tính năng lượng đất trời cảm ứng năng lực. Nói cách khác, cũng chính là này hồn cốt có thể tăng lên đấu giả thiên phú. Ở Nhã Phi nói tới chỗ này sau, toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong nhất thời vang lên kịch liệt tráng kiện tiếng thở dốc. Chỉ thấy vô số ô thản thành có máu mặt gia tộc tộc trưởng đều hai mắt đỏ chót, nắm chặt nắm đấm. Có thể tăng lên đấu giả thiên phú đồ vật, đây chính là vĩnh cửu, quả thực so với đan dược đều còn hiếm có hơn nhiều lắm. Có điều liền hiện nay mà nói, khả năng là bởi vì hồn cốt phẩm chất còn chưa đủ cao. Vì lẽ đó chúng ta Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá sắp bán đấu giá 3 khối hồn cốt, trong đó 2 khối hoàng giai cấp thấp hồn cốt, thuộc tính phân biệt là thuộc tính phong cùng thuộc tính thổ. Chỉ có thể đối với đấu khí giai đoạn đấu giả sản sinh hiện ra trợ giúp, mà qua đấu khí giai đoạn, hiệu quả thì sẽ hạ thấp rất nhiều. Mà thuộc tính hỏa hoàng giai cao cấp hồn cốt, ẩn chứa trong đó đấu kỹ uy lực thì lại đạt đến tiếp cận huyền giai đấu kỹ. Đồng thời hấp dẫn năng lượng đất trời có thể đối với đấu sư cũng sản sinh hiện ra hiệu quả. Hiệu quả cũng là đấu sư cảnh giới trở lên thì sẽ rất là hạ thấp. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá, 2 khối thuộc tính phong cùng thuộc tính thổ, hoàng giai cấp thấp hồn cốt. Giá khởi đầu 4 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Hoàng giai cao cấp thuộc tính hỏa hồn cốt, giá khởi đầu 30 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Đầu tiên là thuộc tính phong hồn cốt, bán đấu giá giá quy định 5 vạn kim tệ. Bắt đầu, theo Nhã Phi khẽ kêu, ở đem trên đài đấu giá chùy đấu giá đập ầm ầm dưới sau. Dưới đài bán đấu giá chỗ ngồi, nhất thời huyên náo lên. Ta ra 51,000 kim tệ. Dưới đài, Gia Liệt gia tộc tộc trưởng Gia Liệt Tất cái thứ nhất tiếng hét lớn. Hắn nhi tử Gia Liệt Áo tuy rằng đã thăng cấp thành đấu giả, thế nhưng thiên phú cũng quá thấp, đạt đến hắn trình độ có thể, thế nhưng muốn vượt qua hắn nhưng rất khó. Có điều nếu như có thể bắt này hồn cốt, không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều nhi tử tiềm lực. Nói không chắc gia tộc tương lai có thể ở nhi tử dẫn dắt đi hướng đi càng thêm tương lai huy hoàng. Chỉ bỏ thêm 1.000 kim tệ, Gia Liệt Tất so với ngươi là phái xin cơm sao? Tà Áo Khăn gia tộc ra 55,000 kim tệ. Theo sát Gia Liệt Tất, ở Gia Liệt Tất hô xong giá sau, ô thản thành mặt khác một gia tộc lớn Áo Ba gia tộc tộc trưởng Áo Ba mặt nhất thời cười lạnh một tiếng, cũng hô lớn. Ta Gia Liệt gia tộc ra 6 vạn. Ở Áo Ba mặt sau, Gia Liệt Tất hừ lạnh một tiếng. Quát, 6 vạn 3, 6 vạn 5, 6 vạn 8. Ngoặc kép, sàn bán đấu giá lên. Gia Liệt Tất cũng Áo Ba mặt ngươi tới ta đi. Trực tiếp đem khối thứ nhất thuộc tính phong hồn cốt tăng giá đến 8 vạn kim tệ. Trong nháy mắt liền đạt đến giá khởi đầu 2 lần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.